Chương 359, Thiên Vương ngay cả võ, canh thứ 3. Tỷ Dạ Nỉ Tạ tuy nói là chuẩn thần, hơn nữa còn là biến dị chủng, nhưng đối với cách đấu hệ kháng tính còn là quá kém. Trận chiến này, Tất Thắng Oan âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút điểm thất vọng. Hắn nguyên bản chờ mong cùng con kia xạ là mẹn sờ lai một trận, bất quá nếu đối phương phái ra Tỷ Dạ Nỉ Tạ, vậy hắn vẫn sẽ đem hết toàn lực oan quát lên một tiếng lớn, sắc cũng theo đó đem khí thế để cao tới được đỉnh phong, xúc khí mở màn phát động. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tiếp theo màu xanh da trời bắp thịt như cầu lòng cô lấy, hầu như muốn căng bạo cách đấu phục, chiêu này cũng cự đại hóa trong nháy mắt, sắc tương chiến lực cha nở dê tha y để thăng tới đỉnh phong, công kích, phòng ngự ở cự đại hóa dưới cường hóa nhất thành, xúc khí làm nó ánh mắt càng thêm lợi hại, liếc mắt liền có thể xem thấu sơ hở của đối phương. A đắt sạc bày ra không thủ đạo thức mở đầu, mục quang lánh lệ như đao. Đem Tỷ Dạ Nỉ Tạ dáng dấp hoàn toàn ảnh ngược ở trong con ngươi. Của ngươi từng cái cử động đều tại ta trong khống chế. Hoan lộ ra nụ cười tự tin, trong mắt của hắn chỉ có địch nhân, hết toàn tiến nhập trạng thái hoan là ưu tú nhất cách đấu ra. A xạ âm thầm gật đầu, không hổ là liên tục vũ đại nhân đều xem trọng nhân vật, khí thế kia, cái này tự tin, hắn đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lưu Ly lộ ra rõ ràng chẳng đáng, ở trong mắt nàng. Diệp Mạnh thực lực đã cùng cha nàng một cái tầng thứ, chính là hoan thế nào lại là nàng hộ vệ đối thủ nàng càng ngày càng vì mình có thể tìm tới lợi hại như vậy bảo tiêu mà tự hào. Đi Hoa Tiểu nói vong xuyên thấu qua cũng quan sát tỉ mỉ lấy sạc, lấy liên minh vô địch nhãn quang suy nghĩ vấn đề, đã rồi nhìn ra hoan mục đích. Hoan là ở dụ dỗ Diệp Mạnh công kích, nếu như Tỷ Dạ Nỉ Tạ tùy tiện tiến công, chắc chắn thất bại. Xuyên thấu qua cũng ngưng trọng nói rằng, Diệp Mạnh từ hôm qua rỗi danh đến rồi hiện tại, thật sự là nhàm chán chặt, đã có người đưa tới cửa cùng hắn giải buồn, hắn cũng liền rút ra chút thời gian bồi quan đệ nhị môn vui đùa một chút. Hắn tự nhiên là không có khả năng để Tỷ Dạ Nỉ Tạ xuất ra áo nghĩa kỹ năng, không phải dây đối phương làm sao còn giết thời gian Tỷ Dạ Nỉ Tạ vừa vào sân, dương sao đi tính phát động, toàn trường lâm vào báo cắt trong. Tỷ Dạ Nỉ Tạ, đá nhọn công kích chiêu thứ nhất bình thường đều là dò xét tính công kích. Đây là Diệp Mạnh phong cách tác chiến. Tỷ Dạ Nỉ Tạ lười rít gào, đối phó loại trình độ này đối thủ nàng biểu thị tùy tiện vui đùa một chút. Chân đạp địa mặt, từng đạo nhọn thạch phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh phía sạc. Hoan nhắm mắt, chăm chú cảm nhận lấy Diệp Mạnh công kích, đương đá nhọn công kích tới trước khi sát na, hắn mở mắt, quắc, gần người quyền sạc quát lên một tiếng lớn, song quyền rất nhanh đánh ra, lôi bạo thanh âm trận trận. Trực tiếp nát bấy đá nhọn công kích nên đón ạ xạ đám người một mảnh trầm trồ khen ngợi. Cách đấu hệ tinh linh chiến đấu thủ trọng khí thế, hoan thâm minh đạo lý này. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bổ ra cắt màn, trực tiếp công kích Tỷ Dạ Nỉ Tạ, ngói cắt sạc gầm nhẹ, túi người, duỗi chân, vọt tới trước, thẳng vào cắt bụi trồng, mà hậu chiêu trưởng biến hóa đao, quang mang bắn ra bốn phía, đem báo cắt xé thành hai nửa, trốn ở báo cắt trong Tỷ Dạ Nỉ Tạ hiện thân. Hoan cười lạnh một tiếng, không có bao cát thiểm hộ Tỷ Dạ Nỉ Tạ, không đủ gây sợ đi thôi, sắc, miểu sát nàng, gần người quyển sắc mục quang lánh lệ, tay chân tề động, điên cuồng xuất kích, một giây thập quyền, toàn bộ chúng mục tiêu Tỷ Dạ Nỉ Tạ bụng của. Cuối cùng lấy nhất chiêu trực quyền kết thúc đánh giết. Hầu như ở cuối cùng một quyền oanh kích Tỷ Dạ Nỉ Tạ trong nháy mắt, ạ xa bọn họ nhịn không được vỗ tay bảo hay, thắng bại đã phân. Sức mạnh như thế gần người quyền đối với Tỷ Dạ Nỉ Tạ có gấp 4 khắc chế hiệu quả, Tỷ Dạ Nỉ Tạ sợ rằng không có sức chiến đấu. A xạ như mày, đắc ý nói, Diệp Mạnh Quân, Hoan thực lực làm sao các ngươi nhìn là không phải nên nhận thua, chỉ bất quá lúc này Hoan không rên một tiếng, ngược lại chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn chú ý tới dị thường. Đi Hoa Tiểu nói vong Tỷ Dạ Nỉ Tạ quỷ dị biến thành hạt cát, như phong hóa vậy từ đầu đến chân bay xuống. Sau đó này quỷ dị hạt cắt giống như gông xiềng, đem sạc gắt gao vây khốn. Đó là Tỷ Dạ Nỉ Tạ dùng hạt cắt biến thành thế thân dùng gần người quyền oanh phá những hạt cắt này hoàn cấp bách giống. Thế nhưng bất luận sạc làm sao dễ rùa, hạt cắt như phụ cốt chi thư, bỏ cũng không xong, ngược lại thì càng dễ rùa càng chặt. Tỷ Dạ Nỉ Tạ lợi dụng đào lỗ chui ra mặt đất, sau đó trăm vạn đốn quyền anh trực tiếp đánh xuống, sạc tại chỗ mất đi chiến đấu năng lực. Hoàn toàn là không có áp lực. Bực này tầng thứ quyết đấu, đối với Tỷ Dạ Nỉ Tạ mà nói chính là tiểu đà tiểu nháo. Đa tạ chỉ giáo, ta thua Hoan nhận thua rất dứt khoát, hắn cảm giác được đối phương còn không có dùng ra toàn lực, đang nhìn Diệp Mánh một bộ phong khinh vân đạm dỗi danh đờ ra cao nhân rằng rớp, nhất thời cảm thấy thiếu niên này thâm bất khả trắc, lập tức dâng lên kính ý hắn liền ôm quyền, rất dứt khoát lui xuống. Cử động này Diệp Mánh cũng sừng sờ, hắn còn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ xấu lắm, không nghĩ tới Hoan cũng là một người sảng khoái, khiến cho hắn cũng không khỏi không khách khí nói đa tạ thừa nhận. À xạ khuôn mặt đều tái rồi, tiếng khen hơi ngừng, hắn cảm giác mình liền giống như tiểu xỉu ở trên sàn đấu xiếc ảo thuật, khuôn mặt bị hung hăng tắt một bạn hai. Cứ như vậy chịu thua không công đáp ứng hắn hai điều kiện đương nhiên không, bằng không hắn người thiếu chủ này mặt mũi của để nơi nào nếu thực lực không sánh bằng, lão tử hay dùng tiền cùng quyền cứng rắn. Giống như Kim Ngạch nói, trực tiếp bỏ rơi hắn mấy nghìn vạn mấy trăm triệu, có lẽ giống như bạn bè nói, cho hắn cái một quan bán trước, tiên cho hắn điểm ngon ngọt. Lấy thêm ra ba cái thánh kiếm sĩ tới dọa hù dọa hắn, cái này gọi là ân uy tịnh tể người này cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn thần thú ạ xạ như thế tính toán. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý hắn nghĩ từ mạnh kỳ lý thủ quá ba cái thánh kiếm sĩ tinh linh cầu, sau đó bắt đầu hành động. Tổng tài, ngay cả Vũ tiên sinh đến rồi. Sạp Di Nạ đi tới sân huấn luyện, nói với Diệp Mánh. Sạp Di Nạ đến phá vỡ ạ xạ kế hoạch. Ạ xạ vừa muốn tiến lên nói một chút. Liền nghe được ngay cả võ tục danh, sợ đến vội vàng nhìn chung quanh, khác ba cái quý công tử cũng vậy. Bọn họ đang muốn cùng một vấn đề, ngay cả Vũ tiên sinh tới làm chi ngay cả võ là ai hợp chúng cách đấu thiên vương, liên minh tứ thành giáo huấn luyện ra đều xuất từ môn hạ của hắn, thực lực mạnh mẽ, gần với quán quân ạ đệ cụ dưới. Bọn họ những thứ này liên minh tương lai từng cái đều muốn ở ngay cả võ tự mình dưới sự dạy dỗ khắc khổ đúc luyện, bị ngay cả võ cả thảm. Bây giờ là vừa nghe đến ngay cả tên võ, liền như chim sợ cánh cong. Này, sẽ không trêu chọc ta môn chứ nào có ngay cả Vũ đại nhân thân ảnh của Kim Ngạch ba nhân khí được nổi trận lôi đình, chỉ vào Sạp Dị Nạ quát. Ta ở chỗ này hùng hồn như sấm gầm nhẹ vang vọng sân huấn luyện. Người nọ một thân mộc mạc cách đấu trang bị, không khí trong lành bình thường, một thân bắp thịt như cầu lòng chi chít, xanh đen màu da phảng phất chiết xạ kim loại quang mang, giống như đám thiết khối chất đống. Nhất là hẽ ra tràn đầy hoành nhục mặt chữ quốc bên trên, một đôi lóe ra sắc bén tia sáng con mắt. Hắn không giận tự uy, quét mắt đám kia quan đệ nhị cùng mình môn hạ đệ tử, lạnh lùng nói, mới vừa kinh qua ta đều thấy được cái này canh một là ta ái một cây xài, tội chi chủ khen thưởng tăng thêm, còn có tăng thêm sẽ còn tiếp tục tu bổ. Hôm nay đi ra ở đây, ta muốn đi chuẩn bị bùng nổ tồn cảo.